Chàng rể phế vật, chương 109, chấn nhiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít ánh mắt rơi trên người Trần Xuân Độ, có không ít ý giễu cợt, không có bất kỳ che giấu nào. Bọn họ không sợ Trần Xuân Độ động thủ chút nào. Ở trước mặt ngài Chu, Trần Xuân Độ có thể sống bao lâu cũng là cái vấn đề. Trần Xuân Độ hai tay đốt túi quần, bình tĩnh đưa mắt nhìn ngài Chu, bình tĩnh có chút quỷ dị. Ngài Chu sách trường đao sáng như tuyết, chậm rãi đi tới gần Trần Xuân Độ, mỗi một bước đạp lên viên đá tiếng vang không nhỏ. Trần Xuân Độ không có bất kỳ động tác nào, thậm chí không tính né tránh, anh còn phủi tàn thuốc lá một cái, nhìn động tác của ngài Chu trong ánh mắt có hài hước. Ánh mắt kia tựa như nói, tới đây, tôi không động, có bản lĩnh thì chém chết tôi. Ngài Chu thấy Trần Xuân Độ không có bất kỳ phòng bị nào, hai tròng mắt lướt qua hàn mang, đột nhiên bước chân nhanh hơn, xông về phía Trần Xuân Độ. Đâm rồi, trường đao lướt qua viên đá kéo lên một chuỗi tia lửa. Rời màn đêm thâm thúy như mực, trường đao sáng như tuyết giống như một chùm ánh sáng màu trắng, chia đôi bóng tối vô biên vô tận. Ngài Chu hét lớn, huy động trường đao chém Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ cứ đứng tại chỗ như vậy, không nhúc nhích, ngưng mắt nhìn ngài Chu, dưới thần sắc bình tĩnh cất giấu giễu cợt. Không ít thủ hạ đều dừng công kích rối rít nhìn về phía Trần Xuân Độ, thần sắc kinh ngạc giễu cợt. Có người không hiểu Trần Xuân Độ lại không tính toán tránh đi. Có người ha ha cười to, cảm thấy Trần Xuân Độ ngu ngốc, không có đường lui, bị ngài Chu chấn nhiếp. Ngay cả trong mắt ngài Chu cũng lộ ra không hiểu và nghi ngờ. Anh cũng không tính tránh sao? Ánh đao sắc bén phá vỡ hư không, cuối cùng không thương tổn được Trần Xuân Độ, mũi đao cách Trần Xuân Độ chỉ có một ngón tay. Trường đao rơi vào khoảng không, ý cười trong tròng mắt Trần Xuân Độ sâu hơn, khạc ra một hớp khói mù. Dò xét sơ hở trăm chỗ. Bá, toàn trường một mảnh tĩnh mịch rối rít bị lời của Trần Xuân Độ chấn động. Ngài Chu, một đao vừa rồi cũng chỉ là dò xét. Anh làm sao nhìn ra được? Ánh mắt của vô số thành viên ác Chu đường nhìn về phía Trần Xuân Độ đã thay đổi, vị ở rể nhà họ Lê, một người ăn bám dựa vào phụ nữ, làm sao biết nhìn ra chỗ sơ hở này? Ngài Chu tự mình càng kinh hãi, sắc mặt càng thâm thúy lạnh như băng, xanh mét khó coi, anh ta không nghĩ tới, một đao dò xét này của mình vậy mà sẽ bị ung dung nhìn thấu như vậy. Toàn bộ thành phố Tê sợ là không mấy người có thể làm được. Phế vật trước mắt này sao lại làm được? Nội tâm ngài Chu rung động, trong đao thứ hai, một đao này ẩn chứa lực lượng toàn thân anh ta tuyệt đối sẽ chém Trần Xuân Độ thành hai khúc. Ánh đao đi đôi với tiếng xé gió gào thét tới, khí thế nếu hồng. Mà khi đao mang muốn bổ trúng Trần Xuân Độ, hai tròng mắt Trần Xuân Độ bỗng nhiên đầu phát ra một luồng sát khí. Ngay sau đó, trường đao bỗng nhiên dừng ở không trung, sắc mặt ngài Chu cứng ngắc trong nháy mắt đọng lại. Toàn trường đột nhiên khiếp sợ, chỉ còn lại có tiếng hút khí lạnh. Hai tròng mắt ngài Chu đột nhiên co rúm một cái, sắc mặt trở nên khó tin. Chỉ thấy một tay Trần Xuân Độ ung dung tiếp trường đao, thần sắc rừng rưng, khạc ra một hớp khói mù. Anh chỉ có chút thực lực này. Điều này, làm sao có thể, tuy là ngài Chu đã thấy vô số tinh phong huyết vũ, cũng khó mà tiếp nhận điều xảy ra trước mặt này. Người ở rể nhà họ Lê lại dùng một đôi tay không tiếp trường đao của anh ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Chu làm sao có thể biết đôi tay kia của Trần Xuân Độ đầy một tầng thật dày vết chai, nếu không phải đao sắc bén nhất căn bản không tạo ra bất kỳ vết thương nào. Thần sắc của Trần Xuân Độ toát ra một tia ngạo nghễ. Cây trường đao này ở trước mặt anh coi là cái gì, chỉ có thể coi là đồng vụn sắt nát. Đao pháp của ngài Chu đầy chỗ sơ hở, anh cũng không cần né tránh. Không chịu nổi một kích. Thần sắc Trần Xuân Độ bình tĩnh, tay nắm trường đao đột nhiên phát lực, cánh tay gân xanh đột nhiên nổi lên, trường đao nát bấy. Điều này, gương mặt thâm thúy của ngài Chu giờ phút này tái nhợt vô lực, nhìn một màn này, da đầu tê dại. Rốt cuộc anh là ai? Ngài Chu run giọng hỏi. Ngài Chu không dám tin tưởng, điều này chỉ sẽ xuất hiện ở hiệu ứng đặc biệt trong phim lớn của Hollywood, lại xảy ra mình trước mặt, vị ở rể nhà họ Lê này đến tột cùng làm sao làm được. Đầu của ngài Chu trống rỗng, hồi lâu cũng không cách nào bình tĩnh. Anh bị Metis uy hiếp, tha cho anh một mạng, cút khỏi nơi này. Trần Xuân Độ lạnh lùng mở miệng, nếu không tôi sẽ để đàn cung lập tức biến mất khỏi thành phố Tê, anh, rốt cuộc là ai? Ngài Chu quật cường ngẩng đầu lên, anh ta không cam lòng, anh ta cho là anh ta trở thành nửa bầu trời thành phố Tê rồi, không nghĩ tới, hôm nay ban ngày xuất hiện thanh niên lai lịch lớn đáng sợ, mà phế vật ở rể trong truyền thuyết lại có thể tay không bẻ đao. Điều này sợ là chỉ có siêu nhân mới có thể làm được, anh ta tùy tiện làm được rồi. Chuyện ngày hôm nay, lật đổ thế giới quan của anh ta. Metis rất đáng sợ, nhưng hai người này cho anh ta cảm giác không thua gì Metis. Người thanh niên ban ngày hôm nay là người của tôi. Trần Xuân Độ chậm rãi xoay người, một giọng nói trên không trung vang vọng. Ngài Chu cả người rung động, sau khi nghe được câu này, hai tròng mắt lộ ra khiếp sợ. Hôm nay người thanh niên anh ta gặp phải kia lại là người của người ở rể nhà họ Lê. Người thanh niên kia ngài Chu bước đầu suy đoán, đây chính là địa vị cử trọng nhược khinh ở nước C, kết quả lại bởi vì Trần Xuân độ tới. Ngài Chu như sấm oanh đỉnh, như vậy tất cả cũng nói xuôi được, vì sao thanh niên và Lê Kim Huyên không quen biết nhưng sẽ tới trợ giúp. Hai trong mắt ngài Chu lóe lên không chừng, nhìn về phía bóng lưng Trần Xuân độ thân thể run rẩy. Anh ta vốn tưởng rằng chỉ là một người ở rể nhà họ Lê, lại không nghĩ rằng mình đá vào thiết bản cứng như thế. Lai lịch so với người thanh niên kia còn lớn hơn, vậy phải là đáng sợ dường nào, điều này đã vượt quá nhãn giới của ngài Chu, anh ta, đến tột cùng đã chọc tồn tại lớn đến thế nào. Ngài Chu càng không nghĩ tới, sau lưng Lê Kim Huyên cuối cùng có một người đàn ông yên lặng ủng hộ như vậy. Ngài Chu mơ hồ có một loại cảm giác, phân lượng của người ở rể này sợ là cả nước C cũng ước lượng không so được. Rút lui, đều nhanh chóng rút lui, ngài Chu nghiêm nghị mở miệng thanh âm cũng run rẩy. Dạ, đều mau chóng rút lui, lập tức rời khỏi nơi này. Từng người áo đen đi theo ngài Chu rời đi, chật vật giống như chó nhà có tang. Trần Xuân Độ xuất hiện, hoàn toàn chấn nhiếp toàn trường, không ai đồng ý ở lại thêm chút nào. Sau khi trở lại xe, ngài Chu cởi âu phục áo sơ mi màu trắng kia sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, anh ta thở mạnh. Từ trước đến giờ anh ta trầm ổn bình tĩnh, đã rất lâu không lo lắng như vậy. Sau khi trở lại đàn cung, trong phòng ngủ, ngài Chu ôm một người phụ nữ sắc đẹp thượng thừa, nhưng thủy chung khó mà ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, anh ta đứng dậy, lại uống không ít rượu, vừa nghĩ tới lời nói của người ở rể nhà họ Lê, tay anh ta nắm ly rượu cũng run rẩy. Ngay cả người thanh niên kia cũng là người của anh, một người siêu cấp mãnh hổ như vậy, mai phục ở thành phố T muốn làm gì? Hồi lâu, ngài Chu quyết định không để ý tới Metis nữa. Vì Metis đắc tội con rể nhà họ Lê và người thanh niên, cái mất nhiều hơn cái được. Ngài Chu đi ra phòng ngủ, một người áo đen đứng ở cửa cung kính mở miệng. Ngài Chu, điện thoại đã vang lên hơn 30 lần rồi, cũng sắp bị gọi nổ rồi. Kéo vào danh sách đen đi, không bao giờ nghe. Ngài Chu mở miệng, bên trong căn phòng của một quán rượu cấp 5 sao, Metis ngồi ở trên ghế salon, nhìn lịch sự gọi điện trên điện thoại di động tựa hồ biết cái gì. Ngay sau đó, Metis đứng dậy, bấm một số điện thoại. Để cậu Lê nhà họ Lê nghe điện thoại. Đêm khuya, sao lốm đốm đầy trời, bên trong phòng ngủ Trần Xuân Độ đang giao phong kịch liệt với Metis. Trần Xuân Độ để Metis rời khỏi nước C, yêu cầu của Metis rất đơn giản, trừ phi cô có thể tự tay chấm dứt Trần Xuân Độ. Metis, cô đừng nằm mơ nữa, mạng của tôi, người tu còn chưa ra đời. Trần Xuân Độ hai tay ở trên bàn phím gõ thật nhanh. Tôi khuyên cô, đừng đấu tranh vô vị, ngoan ngoãn trở về, nước C không phải nơi cô nên ở, Trần Xuân Độ cảnh cáo. Trừ phi đạt được mục đích của tôi, hoặc là tôi tự tay giết anh, nếu không tôi tuyệt sẽ không trở về. Metis thái độ kiên định căn bản sẽ không dao động chút nào. Metis dầu muối không ăn, cho dù Trần Xuân Độ khuyên nhủ thế nào, cũng sẽ không dao động đến cô. Trần Xuân Độ tắt máy vi tính, cuối cùng thất bại chấm dứt. Metis người phụ nữ này, trí khôn cao siêu, tự nhiên sẽ không nghe Trần Xuân Độ khuyên. Trần Xuân Độ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ than nhẹ một tiếng, đến bây giờ anh cũng không thăm dò được mục đích của Metis. Metis che giấu ý nghĩ nội tâm rất tốt, Trần Xuân Độ căn bản không biết cô ta rốt cuộc muốn làm gì, chỉ biết là bây giờ cô ta đang lợi dụng ngài Chu đàn cung quấy rối. Lấy năng lực làm việc của người phụ nữ này, không biết sẽ còn làm xảy ra chuyện lớn gì, ban đầu ở thế giới hắc ám Tây Phương, Trần Xuân Độ đã rõ ràng lĩnh hội. Cũng không lâu lắm cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa, một tiếng nhu hòa mị hoặc từ ngoài cửa truyền tới. Tôi có thể đi vào không? Trần Xuân Độ đứng dậy, mở cửa phòng ngủ, Tô Hiểu Vân mặc váy ngủ màu tím, đứng ở cửa, mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ra, vừa sau khi tắm xong, trên mái tóc dài còn giọt nước trong suốt, trên người tản ra một mùi thơm dễ ngửi của sữa tắm, xông vào mũi Trần Xuân Độ. Tô Hiểu Vân đứng ở cửa, cửa mặt lên, nhưng vẫn có một loại khí chất đặc biệt rất hấp dẫn đàn ông. Tôi có thể đi vào không? Tô Hiểu Vân cạn cười hỏi. Dĩ nhiên có thể, Trần Xuân Độ mỉm cười, Tô Hiểu Vân đi vào sau, nhìn chung quanh một vòng. Hôm nay Tiểu Huyên tham gia dạ tiệc muộn quá, đi ra ngoài với Tô Loan Loan đến bây giờ vẫn chưa về. Trần Xuân Độ gật đầu một cái. Thân thủ của Tô Loan Loan rất mạnh, có cô ấy ở bên cạnh hẳn sẽ không xảy ra cái gì đáng ngại. Vừa rồi thật sự là hù chết tôi, ở bên trong nghe bên ngoài các loại kêu thảm thiết cũng không biết đi nơi nào tránh. Tô Hiểu Vân vỗ ngực một cái, dáng vẻ lòng vẫn còn sợ hãi. Trần Xuân Độ ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng vỗ ngực bảo đảm nói. Cô yên tâm, chỉ cần có tôi tuyệt đối sẽ không để cô bị bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu Vân quyến rũ cười một tiếng, trong lúc lơ đãng đem kéo váy ngủ xuống, lộ ra rãnh sâu làm cho người miệng khô lưỡi đắng, còn có một cặp đùi mượt mà tuyết mịn. Hôm nay nóng quá, vừa tắm xong lại muốn toát mồ hôi. Tô Hiểu Vân vừa quạt gió, nói nhẹ, mà Trần Xuân Độ ngưng mắt thật chặt nhìn, cũng sắp chảy nước miếng rồi. Trước mặt cậu đi ra ngoài làm gì? Bên ngoài rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngay lúc này, Tô Hiểu Vân giống như là trong lúc lơ đãng thuận miệng hỏi, lại để thần kinh nhạy cảm của Trần Xuân Độ bắt được có cái gì không đúng. Sự cảnh giác của Trần Xuân Độ rất mạnh, làm anh mơ hồ đánh hơi được một tia mùi vị thử dò xét cách Trương.